Bất diệt bá thể quyết, chương 1368, lại vào kim thư thế giới. Góc truyện audio.com, u ám gian phòng bên trong, mấy sợi ánh nến khẽ đung đưa. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, cúi đầu nhìn xem bàn tay phải tâm phức tạp lại thâm ảo kim ấn. Này kim ấn là Cửu Uyên lưu cho hắn, xem như tiến ra kim thư thế giới chìa khóa, hắn thôi động kim ấn, không cần Cửu Uyên cũng có thể tiến ra kim thư thế giới. Bất quá, khiến Mộ Phong đáng tiếc là cái này kim ấn chỉ có thể dùng 2 lần, chỉ đủ hắn tiến ra mà thôi. 2 lần sử dụng hết kim ấn liền sẽ tự hành tiêu tán. Thử nhìn một chút, Mộ Phong ngưng thần bắt đầu thôi động kim ấn, nhưng thấy kim ấn phát ra ra óng ánh kim mang, đem cả người hắn đều lồng chụp vào trong. Khi kim mang thu lại, Mộ Phong biến mất không thấy. Mộ Phong lần nữa đi tới mênh mông bát ngát trong tinh không, bốn phía. Là vô số mảnh vỡ đại lục giống như lục bình không dễ trong tinh không khắp nơi phiêu đãng. Mà hắn hiện tại chỗ tại chính là một chỗ không lớn không nhỏ mảnh vỡ đại lục. Khiến hắn ngạc nhiên là, mảnh này mảnh vỡ đại lục đứng lặng lấy từng tòa xa hoa cung điện cùng các loại kiến trúc kép lại với nhau, hình thành một tòa hoa lệ thành trì. Chỉ bất quá tòa thành trì này rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn xây xong, còn có một bộ phận vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Chỉ là khiến Mộ Phong không nói là trên bầu trời tòa thành trì này, lơ lửng một cây cốt phiên. Tại cốt phiên bên trong, từng cái âm hồn tuôn ra ra, sau đó vắt từng khối tảng đá, vận hướng trong thành tại ma kiếm khí linh đông băng chỉ huy hạ, bắt đầu kiến tạo từng tòa cung điện ra. Cái này, Mộ Phong nhìn xem một màn này, quả thực chấn kinh, hắn không nghĩ tới hắn những này. Âm hồn thế mà tại kim thư thế giới thành khổ lực. Mà lại hắn còn trông thấy cách đó không xa Mộ Bắc cùng Xích Sát 2 tên gia hỏa cũng tại ngoan ngoãn khuất phục tại ma kiếm khí linh dâm uy phía dưới, ở nơi đó yên lặng kiến thiết một tòa tháp lầu. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Một đạo hắc ảnh lóe lên mà đến, xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, hiển hóa ra một con mèo hoang bộ dáng, chính một mặt hưng phấn mà nhìn xem Mộ Phong. Tiểu Tăng, đây cũng là chuyện gì xảy ra a? Mộ Phong chỉ vào cái kia còn đang trong quá trình kiến thiết thành trì, thanh âm hơi choáng hỏi. Tiểu Tăng gãi gãi đầu nói, cái này, là sư tôn đang huấn luyện những này âm hồn đâu? Huấn luyện, Mộ Phong ánh mắt cổ quái, điều này sao nhìn đều không giống như là huấn luyện, càng giống như là tại khi miễn phí khổ lực a, chủ nhân có chỗ không biết. Sư tôn đem, ngài tại ngoại giới đào móc ra âm mạch đều chôn vào tòa này mảnh vỡ trong đại lục. Hắn nói âm hồn đối với âm khí nhu cầu mặc dù lớn, nhưng không thể không tiết chế để bọn hắn hấp thu, dạng này đối với âm hồn tiến hóa ngược lại là một loại trở ngại. Hắn nói qua, vậy thì cùng người thì ăn cơm đồng dạng, tất cả mọi người đều cần ăn cơm, nhưng nếu là chỉ ăn cơm mà không rèn luyện vậy liền sẽ trở nên mập mạp. Còn nếu là sau khi ăn xong cơm đồng thời rèn luyện, vậy liền sẽ trở nên cường tráng, cả hai có bản chất khác nhau. Nói đến đây, Tiểu Tăng ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, nói, sở dĩ sư tôn liền khiến cái này âm hồn tới kiến tạo các loại đồ vật lấy này đến rèn luyện bọn chúng. Không hổ là sư tôn a, những phương pháp này thật sự là kỳ quỷ hữu hiệu, ta liền không nghĩ ra được loại biện pháp này. Mộ Phong thì là trong lòng nhổ nước bọt, chỉ sợ Cửu Uyên mục đích chủ yếu chính là để hắn âm hồn làm sống uổng phí, còn hắn thì ở bên trong ngồi mắt ăn bát vàng đi. Đúng rồi, Cửu Uyên nói qua, đới chắc cùng cái kia 5 vị võ tông đỉnh phong nguyên thần đã được luyện chế thành âm hồn, không biết bọn chúng ở đâu. Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, nha, sư tôn dặn dò qua ta, chủ nhân xin mời đi theo ta. Chấm, Tiểu Tăng vỗ não môn, vội vàng mang theo Mộ Phong tiến vào thành trì trung ương chỗ. Nguyên bản đang chỉ huy đông đảo âm hồn đông băng, cũng chú ý tới Mộ Phong, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền không tiếp tục để ý Mộ Phong. Mộ Phong cũng không để ý cái này đông băng chính là như vậy tính tình, trừ đối với Cửu Uyên có cuồng nhiệt sùng bái bên ngoài, đối với những người khác đều là thái độ như vậy. Mà Xích Sát cùng Mộ Bắc Tài, nhìn thấy Mộ Phong về sau, đều là kích động lệ nóng doanh tròng, bọn hắn đều muốn phóng tới Mộ Phong, muốn cùng cái sau tố khổ, nhưng đông băng lại mấy cái roi liền đưa chúng nó đánh trở về. Mộ Phong chỉ có thể đối với 2 cái này tiểu lão đệ lộ ra thương mà không giúp được gì biểu tình, đông băng khi còn sống thế nhưng là võ đế bên trong cường giả, hiện tại mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, nhưng cũng xa không phải Mộ Phong bây giờ có thể chống lại. Xích Sát Mộ Bắc nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng, lộ ra nhỏ yếu lại bất lực biểu tình, sau đó lại ngoan ngoãn cút về làm việc. Tiểu Tăng mang theo Mộ Phong tiến vào trung ương nhất một tòa nhất rộng rãi trong cung điện, khiến Mộ Phong kinh dị là cung điện này phía dưới còn có một tòa bí mật địa lao. Địa lao rộng rãi mà kéo dài, tại chỗ sâu nhất thì là lơ lửng 6 cái quang. Đoàn, nhìn kỹ lại, quang đoàn là kim sắc khí kình chỗ xen lẫn mà thành lồng giam. Mộ Phong liếc mắt liền nhìn thấy lơ lửng tại trung ương nhất cũng là lớn nhất lồng giam, nơi đó nhốt chính là đới chắc nguyên thần. Giờ phút này, đối chắc nguyên thần sớm đã không còn lúc trước dáng vẻ, hồn thể u ám, lại tản ra mãnh liệt âm khí, liền liền đối chắc đôi mắt đều tràn đầy vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, đối chắc tam giai võ đế cường giả nguyên thần, đã bị luyện chế thành một con không có cái gì thần trí âm hồn. Mà còn lại 5 cái quang đoàn bên trong, thì là mộ phong tại Thiên Ly thành chỗ thu phục 5 vị võ tông đỉnh phong nguyên thần, cũng đã triệt để thành ánh mắt mê mang âm hồn. Mộ phong tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện cái này 5 cái quang đoàn bên trên âm hồn, thế mà so với ban đầu nguyên thần còn muốn càng cường đại, đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc, cửu huyên thật đúng là thủ đoạn cao minh. Lại có thể để 5 cái võ tông đỉnh phong lột xác thành chuẩn đế cấp bậc âm hồn. Mộ phong tán thưởng không thôi, đối với cửu huyên thủ đoạn có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Sư tồn tại trong quá trình luyện chế tựa như là đầu nhập vào tự thân một bộ phận nguyên thần chi lực cho nên mới sẽ để bọn hắn thuê biến. Ta còn nhớ rõ lúc trước sư tôn hắn luyện chế sau khi hoàn thành, sắc mặt trở nên cực kém. Tiểu Tang bỗng nhiên nói. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, xem ra cửu huyên luyện chế âm hồn thời gian, bỏ ra không ít một cái giá lớn, đây là Mộ Phong không nghĩ tới. Hắn thực tại là không nghĩ tới, một mực thích chiếm món lời nhỏ cửu huyên thế mà cũng đều vì hắn hy sinh một bộ phận, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp. Chủ nhân, sư tôn dặn dò qua ta, cái kia 5 cái chuẩn đế âm hồn, ngài có thể tùy ý khống chế xuất thủ. Nhưng cái này đối chắc âm hồn, vậy sẽ phải cẩn thận chút. Tiểu Tang ánh mắt ngưng trọng tiếp tục nói, cái này đối chắc dù sao khi còn sống là võ đế cường giả, sở dĩ bản năng rất cường đại, rất dễ dàng phệ chủ, sở dĩ chủ nhân ngài muốn đem nắm tốt có chừng có mực. Mộ Phong gật gật đầu, nói, ngươi thả tâm, cái này điểm phân tất ta vẫn phải có, mà lại cửu huyên tại trước khi đi cũng dạy ta một chút khống chế pháp quyết cùng thủ đoạn khác. Nghe vậy Tiểu Tang thả tâm gật đầu chợt liền không lại quấy rầy Mộ Phong mà rời đi. Trước từ ngươi bắt đầu đi Tào Túc. Mộ Phong ánh mắt rơi tại Tào Túc âm hồn trên người, tay phải hắn bấm quyết mở ra vây khốn Tào Túc lồng giam. Hống hống hống, Tào Túc âm hồn vừa xuất hiện chính là điên cuồng hướng lấy Mộ Phong đánh tới, dương nanh múa vuốt giống như một đầu dữ tợn đáng sợ lệ quỷ. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải lăng không điểm ra, trong miệng nói lẩm bẩm, nói đạo kim quang hoành không mà ra, hóa thành từng cái ký tự màu vàng, đem Tào Túc âm hồn trực tiếp cho chấn đè ép xuống. Mà những này chữ vàng chính là vô tự kim thư bên trong thức tỉnh chữ vàng, hắn một mực đều biết bên trong ẩn chứa phi phàm lực lượng, sở dĩ cũng không có việc gì liền sẽ đi nghiên cứu chữ vàng. Ngoài ra cửu huyên bình thường cũng sẽ chỉ đạo Mộ Phong như thế nào vận dụng chữ vàng, cái này khiến hắn hiểu được những này chữ vàng có được bách tà bất xâm, khứ trừ ô uế thần kỳ công năng. Nếu không có chữ vàng, Mộ Phong chỉ dựa vào chính mình là không thể nào nhẹ nhàng như vậy chấn áp chuẩn đế cấp bậc âm hồn. Cách chương.